Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 2, kiếm khí ngăn nước. Ý thông quỷ thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 02, kiếm khí ngăn nước. Ý thông quỷ thần, yêu đạo chạy đi đâu? Thiếu nữ thanh âm, tỉnh dậy đi, lại tràn ngập tức giận, mang theo hạo nhiên chi khí. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy chấn động, không khỏi chột dạ, lập tức vận chuyển chân khí. Chạy như bay, chớp mắt hướng phía trước mà đi. Nhưng là đúng lúc này, lại nghe được sau lưng thiếu nữ kia thanh âm từ truyền đến. Đạo huynh, người cũng là người trong tu hành. Vì sao không giúp đỡ ta chém giết yêu đạo, mà nhìn như không thấy? Cái gì? Bảo thọ đạo trưởng sinh lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn một cái. Sau đó liền thấy sau lưng có một mặc đạo bào màu xanh sẫm lão giả, hướng phía sau lưng mình đuổi theo. Lão giả này mặt mũi tràn đầy tà khí, tay cầm khô lâu quải trượng, toàn thân khí tức âm trầm, trong tay mang theo một cái hài nhi. Theo hắn nhảy vọt, hài nhi không ngừng vung vẩy, hiển nhiên đã chết. Thiếu nữ trong miệng yêu đạo, nguyên lai là lão gia hỏa này, mà không phải hắn bảo thọ đạo trưởng. Muốn chết, yêu đạo thấy phía trước cái này tiểu đạo sĩ vậy mà ngừng lại, nhận định hắn muốn ngăn cản đường đi của mình. Lúc này xuống tay độc ác, quải trượng nhấn tới, màu xanh sẫm quang mang, tựa như âm hỏa bình thường, đổ ập xuống hướng phía bảo thọ bao trùm tới. Bảo thọ ngơ ngác một chút, phảng phất bị hù choáng váng một dạng, vậy mà không biết trốn tránh. Mau tránh ra. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, liền xem như lấy nàng tu vi, cũng không dám trực diện bực này âm hỏa, chỉ có thể né tránh ra tới. Nàng được vinh dự cửu tiêu tiên tông kỳ tài, năm nay không đủ 16, đã là luyện khí sơ cảnh nhân vật, trẻ tuổi đạo sĩ xem ra cũng không đầy 20, chỉ sợ luyện khí cảnh cũng không có đạt tới. Đối mặt bực này âm hỏa, không tránh không né, chẳng phải là chết không toàn thây, không biết sống chết. Yêu đạo cười lạnh một tiếng, nhận định cái này tiểu đạo sĩ đã hôi phi yên diệt, bây giờ liền muốn xuyên qua âm hỏa trốn đến yêu yêu. Ngay tại lúc này, liền thấy phía trước mảng lớn âm hỏa toàn bộ hướng bên trong vừa thu lại, ngừng tụ. Trẻ tuổi đạo sĩ đứng tại chỗ, trên bàn tay nâng một đoàn màu xanh sẫm âm hỏa. Cái gì? Yêu đạo thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau lưng cái kia cửu tiêu tiên tông thiếu nữ, vậy lộ ra kinh ngạc vạn phần thần sắc. Mà bảo thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, thì thào thì thầm, làm sao như thế yếu? Bảo thọ sau khi xuyên Việt, thừa kế tiền thân tu vi, nhưng một cái không thể tích cóc, chết đói đầu đường tiểu đạo sĩ, có thể có bao nhiêu đạo hạnh? Hắn vẫn cho rằng mình là người tu hành bên trong kẻ yếu. Nhưng hiện tại xem ra, cái này yêu đạo yếu hơn a, đáng chết. Ngươi dám nhục nhã lão phu. Yêu đạo giận dữ, trong tay quải trượng hướng phía trước vừa gõ, đánh ra cuồn cuộn uy thế. Trong khoảnh khắc, xung quanh lâm vào âm u khắp trốn bên trong. Âm phong gào thét, phảng phất quỷ khóc thần gào. Tại hắc ám âm phong bên trong, có quỷ mặt dữ tợn, có mặt thú gào thét, tựa hồ ẩn giấu đi ngàn vạn quỷ quái. Tà dị kỳ phong, tác tính mạng người, mau trốn. Cửu tiêu tông thiếu nữ kinh hô một tiếng, mà trẻ tuổi đạo sĩ hướng phía nàng xem liếc mắt, ánh mắt mới thu hồi lại, nhìn về phía cái này một cỗ tràn đầy ngàn vạn quỷ quái âm u tà phong. Hắn không nhanh không chậm, rút ra kiếm đến, sau đó một kiếm chém xuống tới. Kiếm rơi, gió ngừng, một kiếm chạm phong ngừng. Kiếm khí ngăn nước, ý thông quỷ thần, yêu đạo hoảng sợ nói. Ngươi là luyện thần chân nhân. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, rung động không thôi. Bây giờ hắn quay người liền muốn trốn, nhưng hắn nửa người trên khẽ động, nửa người liền đều rớt xuống. Vừa rồi một kiếm kia, đem hắn ngay cả cầu vai lưng, nửa cái trên thân đều chém thành hai đoạn. Mũi kiếm quá nhỏ, kiếm ý quá duệ, vậy mà để hắn cơ bắp huyết mạch cũng không có trực tiếp phân liệt. Kín kẽ, y nguyên bảo trì huyết mạch thông suốt, thẳng đến ý hắn niệm khẽ động, muốn quay người, có động tác, dẫn đến huyết mạch gân cốt tách rời. Nửa người trên mới rơi xuống, máu tươi nội tạng, đầy đất đều là, mùi máu tươi tràn ngập ra, làm người muốn ói. Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc vạn phần. Hắn vốn là tiện tay một kiếm, muốn đem gió bổ ra. Nào biết cái này gió nhìn như uy thế cuồn cuộn, tà khí hạo đãng, lại không chịu nổi một kích. Bị hắn một kiếm bổ ra về sau, ngay cả dấu ở âm phong phía sau yêu đạo, vậy một kiếm cho bổ. Cái này yêu đạo không khỏi cũng quá yếu đi. Hắn căn bản không muốn giết người, bởi vì hắn chưa từng giết người. Dù sao phạm pháp giết người, trong một chớp mắt, cân nhắc muốn hay không chạy trốn Bảo Thọ đạo trưởng, thầm nghĩ nổi lên chạy trối chết 100 loại phương pháp. Vãn bối Phương Ngọc, bái kiến chân nhân, Cửu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ, vội tiến lên đây, cung kính thi lễ, thanh âm này, làm rối loạn Bảo Thọ đạo trưởng suy nghĩ. Hắn nhìn về phía thiếu nữ, hơi nheo mắt lại, ngữ khí trầm trọng nói, sự tình hôm nay, người muốn giữ bí mật, bằng không, cẩn thận bần đạo giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Phương Ngọc giật nảy mình, vội run giọng nói, chân nhân bớt giận, vãn bối tuyệt không dám tiết lộ việc này. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía thi thể kia, nghĩ đến làm sao hủy thi diệt tích. Phương Ngọc lặng lẽ ngẩng đầu lên, trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm thi thể, hình như có buồn rầu. Nàng hơi kinh ngạc, không khỏi thấp giọng hỏi, tiền bối, cái này yêu đạo thi thể, ngài là không muốn sao? Bảo Thọ đạo trưởng run lên, hỏi, thi thể muốn tới làm gì dùng? Phương Ngọc đáp lại nói, Đại Hạ Vương triều tại tháng này ban đầu, lâm thời tổ kiến Liệp Yêu Phủ, đã đem cái này thu phong yêu đạo đứng hàng Liệp Yêu Phủ săn giết bảng, đứng hàng thứ 172 vị, giá trị 3 cái thuần dương đan, cũng ban thưởng 3 vạn lượng bạch ngân. Nàng sau khi nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội lại nói, là vãn bối nông cạn, lấy tiền bối tu vi, tự nhiên là sẽ không đem cái này yêu đạo để vào mắt. Ban thưởng đối với ngài tới nói, tự nhiên cũng là như cặn bã bình thường. Bảo Thọ đạo trưởng rơi vào trong trầm mặc. 3 cái thuần dương đan, 3 vạn lượng bạch ngân, cái này yêu đạo nhưng thật ra là quan phủ truy nã trọng phạm. Kỳ thật, Bảo Thọ đạo trưởng ho khan một tiếng, nói, bần đạo du lịch tứ phương, không màng danh lợi, ẩn vào thế gian chỉ vì trừ ma vệ đạo, nhưng đã ở đây bị ngươi xem ra mánh khóe, cũng sẽ không tất lại che giấu tung tích mà du tẩu hồng trần thế tục ở giữa. Cái này yêu đạo thi thể, bần đạo tự mình xử lý là tốt rồi. Phương Ngọc nghe nói lần này ngôn ngữ, lập tức đối trước mắt vị này dạo chơi nhân gian, phẩm hạnh cao khiết luyện thần chân nhân, có một cỗ kính nể cảm giác. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng lại nói bóng nói gió, hỏi thăm vài câu, từ Phương Ngọc trong miệng hiểu được cái gọi là Liệp Yêu Phù cùng săn giết bảng sự tình. Liệp Yêu Phù tổ kiến tại đầu tháng này, là bởi vì tháng trước thời điểm Đại Hạ Vương triều cùng Đại Chu Vương triều khai chiến, biên cảnh chiến đấu thảm liệt vô cùng, thi sơn huyết hải, dẫn tới rất nhiều tà đạo người tu hành tụ tập, muốn thừa dịp thi sơn huyết hải vô tận sát khí, luyện thành tà đạo bí pháp. Trừ cái đó ra, lại có rất nhiều yêu loại hung thú bị huyết tinh hấp dẫn, muốn nuốt đại lượng thi thể, từ đó tăng tiến đạo hạnh. Vì thế, triều đình tổ kiến Liệp Yêu Phù, từ các đại đạo môn tiên tông, các đại Phật môn chùa miếu, các lớn bàng môn tông phái, điều chính thống người tu hành, tiến về biên cảnh hàng yêu trừ ma, mà có rất nhiều yêu ma, trốn tránh Liệp Yêu Phù truy sát, hoảng hốt chạy bừa, hướng Đại Hạ quốc cảnh chạy trốn tới. Nghe nói trong đó có một số lớn yêu ma, là mang đặc thù âm mưu, thừa cơ chui vào, ý muốn mưu đoạt Đại Hạ cảnh nội một trận cơ duyên. Trước mắt triều đình quan phủ tại vây quét những này yêu ma đạo người tu hành. Mà Liệp Yêu Phủ cũng ở đây Đại Hạ Vương triều quốc cảnh bên trong. Ban bố săn giết bảng. Phàm săn giết yêu ma người. Đều có thể được lấy được lợi lớn. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Tiền thân vị kia tươi sống chết đói Bảo Thọ đạo trưởng. Là chết được thật oan a, cách chương.